có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Thận Hư chạy lâu như vậy liền một hơi thở đều không thở gấp. 5.000, đường đi cũng không dài dằng dặc, tối tăm mờ mịt không trung dưới. Cố An một mình tự đi tới, rất nhanh liền đến cửa trường học. Chỉ là, hắn rõ ràng cảm giác được lối ra bị một chủng không nhìn thấy. Đoán không ra tồn tại cho ngăn cản. Chính mình, ra không được rồi. Cái này trốn ở trong bóng tối, hiệu trưởng nhìn đến đã sớm tính toán tốt hết thảy a. Hắn không ra đến thấy mình khẳng định là có nguyên nhân. Tỷ như nói thời cơ chưa đến. Tại không thể nhìn thấy chính mình ở giữa. Hắn dùng cái này một chủng biện pháp ngăn cản chính mình rời đi. Để chính mình một mực bị vây ở chỗ này. Bất quá, vây được sao? Cố An cười lạnh, lặng lẽ rút đao. Đối cổ mình liền là thống thống khoái khoái răng rắc một đao. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Chu tà cộng 1, lực phản ứng cộng 1, nhãn lực cộng 1. Một lần nữa phục sinh Cố An lưu lại ở cửa trường học chỗ. Trực tiếp cho Liễu Minh gọi điện thoại. Chuẩn bị cho ta cái 100 cân chu sa. Chấm ngoặc kép, mặc dù chu sa mỏ rất lớn. Mỗi thiên nguyên nguyên không ngừng có chu sa từ bên trong vận ra đến. Mà phát hiện người cũng là Cố An. Có thể là nghe đến hắn. Liễu Minh còn là một trận tâm đau. Liền vội vàng hỏi, người muốn làm gì? Cố An tỉnh táo trả lời. Người nhóm không phải đã bắt đầu rút ra chu sa bên trong tinh hoa sao? Trước cho ta đem cái này 100 cân chu sa áp xúc tinh luyện một lần. Biến thành lựu đạn bộ dạng. Ta muốn đem cái này quỷ giáo cho nổ. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Liễu Minh vội vàng nói. Cố An, chu sa lựu đạn nguyên lý này là ta nhóm từ năm đó những môn phái kia đối phó quỷ dị một chủng thủ. Đoạn, gọi ngũ lôi chính pháp hấp thu linh cảm. Chấm ngoặc kép, Cố An, cái này ta biết, phim bên trong nhìn qua. Liễu Minh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh hít vào một hơi. Cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Nhưng là phim bên trong ngươi cũng nhìn đến. Cái này chủng chu sa lựu đạn liền tính tại thế nào tinh luyện dung hợp. Có thể cũng là có hạn chế. Hiệu quả không sai biệt lắm liền là ngươi phim bên trong nhìn đến không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Cố An đầu lông mày một nhăn. Hồi tưởng một lần phim bên trong tình cảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù đạt không đến lựu đạn cái chủng loại kia uy lực. Có thể là chu sa đối quỷ dị có thiên nhiên khắc chế hiệu quả. Có lẽ thử một lần. Nháo động tĩnh lớn. Có thể dẫn ra hiệu trưởng. Nghĩ tới đây. Cố An nói thẳng. Được. Kia liền này dạng. Người nhóm nhanh cho ta đưa chút qua tới. Liễu Minh nghe xong liền lên tiếng. Tốt. Người tại chỗ chờ đợi một lần. Ta cái này một bên lập tức sắp xếp người đưa qua. Cắt đứt điện thoại về sau, Cố An liền ngồi tại trên mui xe, lặng lẽ nhìn phía xa trường học. Cái đồ chơi này, làm đến hắn đau đầu, không nghĩ ra bên trong xáo lộ, dứt khoát cũng không nghĩ thêm, dứt khoát nhất lực phá vạn pháp. Đã ngươi, hiệu trưởng, trốn tại phía sau màn không nguyện ý ra đến gặp ta. Kia ta cũng chỉ phải chủ động tìm ngươi. Cái này giống đương thời tại Cổ Lan thôn lúc kia mấy cái hành khách cho nhắc nhở. Có thời điểm, không nghĩ ra lời nói vậy cũng đừng nghĩ. Có thể dùng đổi loại phương thức. Có lẽ ngươi sẽ phát hiện. Mãng phu mới là đường ra duy nhất. Rất nhanh, ước chừng nửa giờ trôi qua. Hộ tống chu sa người đến. Cố An quét mắt, cơ cấu cái này một lần thế mà đồng thời phái ra 10 vị trừ linh giả tiến hành áp vận. Có thể dùng nhìn ra được. Cái đồ chơi này hiện tại nghĩ đại lượng tinh luyện rất không thực tế. Là phi thường tôn quý tồn tại. Cố tiên sinh, thứ ngươi muốn đến. Dẫn đầu trừ linh giả cung kính đưa qua một cái hộp nhỏ. Khổ cực, Cố An cười tiếp qua hộp. Mở ra nhìn lại, bên trong có 3 cái viên bi một dạng lớn nhỏ hạt châu màu đỏ sậm. Bề ngoài nhìn qua trong suốt sáng long lanh. Thật giống như thật chỉ là một cái phổ thông viên thủy tinh tử. Liễu Minh mới vừa nói qua. Cái này là bắt nguồn từ ngũ lôi chính pháp linh cảm. chế thành chu sa lựu đạn. Cái đồ chơi này chỉ có trừ linh giả mới có thể sử dụng. Thông qua thân bên trên quỷ dị khí tức khống chế khí lưu đến thôi động. Quỷ dị gặp đến chu sa liền hội sản sinh đối lập. Kháng cự tính, từ đó dẫn bạo cái này, chu sa lựu đạn. Cố tiên sinh cần chúng ta hỗ trợ sao? Dẫn đầu trừ linh giả cười hỏi. Phía trước, người bề trên chào hỏi. Như là cố an cần đến nhân thủ lời nói. Bọn hắn có thể dùng lưu lại. Nói cho cùng, nam nhân trước mắt này có thể là cố an a. Không quản mặt đối nhiều mạnh hơn khó giải quyết quỷ dị. Hắn đều có thể chiến thắng. Đi theo hắn, tất nhiên có thể học được rất nhiều thứ. Mà tính nguy hiểm cực thấp. Cố an liếc xéo cái này bày đến từ liên bang trừ linh giả một mắt. Hắn cái này người luôn luôn so trực tiếp. Cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Nói chuyện thời điểm đều là nho nhã hiền hòa. Miệng thẳng tâm nhanh. Nói. Không cần. Miễn đến trở xuống ta còn muốn cho người nhóm nhặt xác. 10 vị trừ linh giả nghe đến cái này lời. Về sau. Sắc mặt tập thể tối đen. Có chủng bị vũ nhục cảm giác. Bất quá. Cái này lửa giận trong lòng mới vừa thăng lên đến từng điểm sau rất nhanh lại chính mình dập tắt. Bởi vì, cái này nam nhân là cố an a, không có tại phản ứng mặt đen lên. Tập thể mộng bức đám người. Cố an tùy ý đem chu sa viên bi hướng trong túi một đánh. Liền lại lần nữa hướng lấy quỷ giáo đi tới. Cái này một lần, hắn có chút không kịp chờ đợi. Đạp nhập học giáo đại môn. Phía sau những kia hắc ám lập tức đem thân sau đồng thời tiến vào quang toàn bộ thôn phệ. Cố an lại một lần nữa thân ở vào u ám bên trong. Cái này một lần, không có bút tích, trực tiếp hướng lấy ký túc xá đi tới. Nơi xa, đi tới một cái người. Cách lấy thật xa cố an liền nhận ra. Kia lôi tha lôi thôi ăn mặc. Chính là lão Triệu, tiểu huynh đệ, người cái này nhìn qua nhã nhặn. Thế nào đến nơi đây rồi? Một dạng ngữ khí, một dạng lời kịch, thậm chí liền bộ mặt hơi biểu tình đều giống nhau như đúc. Nhìn lấy quen thuộc lão Triệu, cố an lại phát hiện không đúng. Bởi vì, cái này một lần chính mình lốt về sau, cũng không có lập tức tiến vào. Mà là tại bên ngoài dòng dã chờ nửa giờ, một mực đang chờ chu sa viên bi. Mà lão Triệu, vị trí, lại cùng chính mình lần thứ nhất đi vào trường học lúc là một dạng. Nói cách khác, quỷ giáo tại chính mình tiến vào phía trước. Hắn là ngừng lại. Đổi chủng thuyết pháp chính là lão Triệu, không phải người, là quỷ. Phía trước chính mình lần thứ nhất lúc đi vào. Túc xá lâu bên trong nhìn đến tất cả người. Đều có thể là quỷ. Cái này trường học hết thảy. Thật giống như một chàng trước đó an bài tốt kịch bản. Chờ đợi mình cái này vượt quan người tiến vào. Như thế nói đến. Lão Triệu phía trước cố sự, gọi là vì phụ thân mới đi đến cái này chỗ tìm kiếm chân tướng cũng đều là giả rồi. Cái này là một chàng đã sớm an bài tốt kịch bản. Khả năng đã diễn tập vô số lần. Phía sau màn dĩ nhiên chính là cái này, hiệu trưởng. Cố an híp mắt, cười đánh giá lão Triệu. Hắn không có vạch trần cái này hết thảy, mà là tiếp tục cùng lão Triệu chuyện phiếm. Từ lần thứ nhất cùng lão Triệu gặp mặt. Rất nhiệt tình cho chính mình giới thiệu trường học hết thảy. Lại đến lão Triệu đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài tìm chính mình. Quan tâm chính mình, còn có nói ra đồng dạng vì phụ thân chấp niệm. Cái này hết thảy, kỳ thực đều là tại nịnh nọt chính mình. Tiếp cận chính mình, đặc biệt là đụng đến liên quan tới phụ thân hết thảy lúc. Cố an thừa nhận, đương thời một khắc này. Hắn đối lão Triệu kỳ thực là buông lỏng một tia cảnh giác. Nội tâm là có cộng minh cảm giác. Cái này cũng chứng minh hiệu trưởng đối chính mình tình báo nắm giữ rất tốt. Thậm chí còn chuyên môn đối chính mình tâm lý tiến hành giải phẫu. An bài lão Triệu cái này nhân thiết, tất nhiên cũng là vì về sau càng trọng yếu một cái phân đoạn. Cố an mặc dù không thể khẳng định chính mình suy đoán nhất định hoàn toàn chính xác, nhưng là cái này trường học khẳng định là có vấn đề. Tất cả nhìn đến hết thảy, đều cực lớn khả năng là hư giả. Đáp án liền tại lần thứ hai tiến vào cửa trường học lúc đã ra đến. Lần này quỷ dị kỳ thực là có chút khó đối phó. Nói cho cùng, hắn là động một điểm đầu óc. cũng tốn không ít tâm tư đối tự mình tiến hành hiểu. Nhưng là đáng tiếc, hắn không biết mình có thể lốt, chấm ngoặc kép, như là chính mình không thể lốt. Kia, khả năng sẽ theo lấy lão Triệu mỗi ngày không ngừng giao hảo phía dưới. Cùng hắn tiến hành các trùng tiếp xúc, thậm chí, tiếp xuống đến hắn còn hội cố ý lộ ra một chút liên quan tới hiệu trưởng manh mối cho chính mình. Sau cùng thành vì bằng hữu cũng không phải không có khả năng này. Cùng một cái tận tâm lập, mưu hết thảy quỷ dị thành bằng hữu. Hạ chàng là cái gì? Không cần đoán cũng biết. Chấm ngoặc kép, Cố An đại não nhanh chóng vận chuyển. Nhìn lấy trước mặt lão Triệu. Cái này nhất khắc, hắn đột nhiên không vội. Đột nhiên có kiên nhẫn. Hắn thậm chí có chủng ác thú vị mong đợi. Liền là phía sau cái kia, hiệu trưởng. Xem là hắn đã chắc chắn thắng. Ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi thời điểm. Chính mình đột nhiên cho hắn đâm phá chân tướng. Này sẽ là cái gì dạng tình cảnh? Cố An mặt phủ đầy lên chút hứa mong đợi. Miệng bên trong cũng bắt đầu cùng lão Triệu lá mặt lá trái bắt đầu giao lưu. Cái này một lần có kinh nghiệm cùng đề phòng tâm tư. Cố An nghiêm túc nghe lấy lão Triệu. Phân tích hắn mỗi một chữ. Không khó phát hiện. Lão Triệu nhiều khi, lời nói ra, nhìn giống như bình thường, có thể cùng chính mình, kỳ thực là có một chủng hứng thú tương đắc cảm giác. Cái này giống hai cái người xa lạ gặp gỡ, có chỉ là sơ giao, mà có, lại bởi vì mấy câu, sau cùng có thể một mực vui sướng trao đổi đi, sau đó thành vì hảo bằng hữu. Lão Triệu cái này nhân thiết, liền phi thường phù hợp tính tình của mình. Tại cái này chủng có ý tính tình tiếp xúc hạ, Cố An cũng trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng. Tiếp tục cùng lão Triệu duy trì tiếp xúc, hai cái tâm hoài quỷ thai ra hỏa rất nhanh liền nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, thành vì trên miệng huynh đệ. Sau đó, Cố An cũng đối với lão Triệu cái này chính mình nhận ra đại ca rất hữu hảo. Mỗi ngày trừ giao lưu cùng hỏi thăm bên ngoài, hắn thế nào cũng không có đi. Liền thành thật thật lưu tại túc xá lâu. 10 giờ tối về sau, cũng tuyệt không rời đi phòng ngủ. Đối diện cái kia gã bỉ ổi người lại mấy lần nhìn trộm về sau cũng rốt cuộc xảo diệu bị lão Triệu phát hiện, tiến hành một trận đánh đập. Sau đó lão Triệu cũng thuận lợi thu lấy Cố An cái này một đợt độ thiện cảm. Cái này loại tình huống duy trì liên tục ước chừng 3 ngày. Ngày thứ tư ban đêm, yên tĩnh trong trường học tựa hồ nhiều hơn một loại khí tức quỷ dị. Túc xá lâu lầu 6 trên hành lang, truyền đến một trận kịch liệt tiếng đập cửa. Lão đệ, mở cửa nhanh, chạy mau. Cố An bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Lão Triệu chính một mặt tuyệt vọng nằm tại cửa phòng bên cửa sổ. Hắn hoảng sợ hướng về phía Cố An hô hào. Một cái tay còn đang không ngừng mà vuốt cửa phòng. Cố An liếc xéo lão Triệu một mắt. Mặc dù hắn thừa nhận lúc này không khí rất ngột ngạt. Bình thường người cùng lão Triệu ở chung lâu như vậy, quan hệ cái này tốt tình huống dưới, đại khái tỷ lệ là sẽ mở cửa. Có thể hắn còn là nhìn lấy lão Triệu, mặt không biểu tình lắc đầu. Lão Triệu, người quên sao? Người nói qua, 10 giờ tối về sau, không quản nghe được cái gì cũng không nên mở môn. Lão Triệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yên lặng ngắn ngủi về sau, lão Triệu quát ầm lên. Lão đệ, tình huống đặc thù a, không giống nhau a, ta là ngươi Triệu ca a, mau ra đây, chạy mau, nếu không không kịp. Cố An quan sát tỉ mỉ lấy lão Triệu hơi biểu tình, trong trong ngoài ngoài phi thường nghiêm túc cùng đầu nhập, tuyệt đối ảnh đế cấp bậc. Mà Cố An cũng không có lại tiếp tục đi trêu đùa cái này lão Triệu, rất phối hợp mở ra cửa phòng. Lão Triệu sau khi thấy liền đi tới một phát bắt được Cố An cánh tay liền hướng lấy bên ngoài chạy. Một bên chạy liền gọi. Huynh đệ, không có thời gian cùng ngươi nói tỉ mỉ. Sau đó có cơ hội lại cùng ngươi giải thích. Cái gì cũng không cần hỏi. Theo sát ta. Được, Cố An biểu hiện rất bình tĩnh. Hồi một cái chữ. Sau đó liền lặng lẽ theo lấy lão Triệu chạy. Chạy đồng thời, hắn còn quay đầu mắt nhìn đen như mực hành lang. Tựa hồ, ở trong đó thật ẩn tàng lấy cái gì tồn tại. Lão Triệu kéo lấy Cố An một đường phi nước đại. Sau cùng, đến ký túc xá vị trí. Sau đó cái gì cũng không nhiều lời. Trực tiếp lên lầu 3. Cái này chỗ Cố An tới qua, phi thường quen thuộc. Tầng thứ 3 rất nhanh tới. Lão Triệu liền khí đều không thở gấp một lần. Cố An tại đằng sau lặng lẽ nhìn lấy. Cảm thấy lão Triệu diễn kỹ một ít chi tiết còn là không có đến nơi. Liền nhắc nhở. Lão Triệu, người nói qua người thận hư. Thế nào chạy lâu như vậy liền khí đều không thở một lần. Chấm ngoặc kép. Lão Triệu khẩn trương biểu tình trực tiếp đọng lại. Biến đến cứng ngắc. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Gượng ép cười một tiếng. Ha ha. Mới vừa quá sợ hãi. Đều quên mất thở dốc. Chấm ngoặc kép. Cố An. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này là cảm thấy mình tất thắng. Cho nên liền diễn đều chẳng muốn diễn rồi. Lão Triệu không lại nói nhảm. Lúc này, hắn đã kéo lấy Cố An đến kia diện lần trước Cố An liền phát giác được không đúng vách tường trước. Trống rỗng vách tường. Chỉ bôi cùng hành lang kết cấu hết thảy bạch sơn. Cái này chỗ. Cố An lần trước liền cảm thấy đến ít một cái phòng, mà bây giờ hắn lại nhìn đến. Lão Triệu nhấc lên tay, tựa hồ thả tại một cái tay cầm vị trí bên trên, sau đó nhẹ nhẹ uốn éo một cánh cửa, trực tiếp bị đẩy ra. Cố An dám khẳng định, lần trước hắn thử qua các loại phương thức, cái này chỗ tuyệt đối không có cửa. Nhưng hôm nay là bởi vì hôm nay thời cơ tới rồi sao? Cho nên lão Triệu đợi đến ngày thứ tư mới xuống tay với mình. Cố An lặng lẽ phỏng đoán. Đồng thời, hắn cũng bị lão Triệu kéo vào môn bên trong. Cái này là một cái căn phòng không lớn. Tia sáng rất tối tăm. Bên trong trưng bày đơn giản một chút làm việc vật dụng. Chính nhìn về đại môn là một cái bàn làm việc. Ngồi phía sau một cái nhìn qua ước chừng hơn 60 tuổi tóc trắng đầu đinh lão già. Lão giả nhìn qua rất có tinh thần. Hắn trong mắt có chút nhô lên. Chính trực thẳng nhìn chằm chằm Cố An nhìn. Cố An một cái tay lặng lẽ mở ra cái bật lửa. Hỏa quang cực nóng. Cho phòng mờ mờ cung cấp một chút ánh sáng. Nhưng là, hỏa quang ra đến về sau. Thân bên trên, người nhà nhóm lại biểu hiện rất bình tĩnh. Một cái đều không có ra đến. Cố An đã không phải là lần thứ nhất gặp phải cái này loại tình huống. Chỉ bất quá, có thể để chu sa cái bật lửa mất đi hiệu lực. Cái này chỗ, thật không đơn giản. Cố An, ngồi trước bàn làm việc lão giả ngẩng đầu. Mặt lộ ra cứng ngắc tiếu dung. Nhìn qua, thật giống là đang bắt chước người. Bắt chước thế nào đi cười. Hiệu trưởng, Cố An đáp lại một câu. Rốt cuộc gặp mặt, hiệu trưởng giọng nói chuyện rất băng lãnh. Liền giống một cái cơ khí. Nhưng là hắn đã nắm giữ như thế nào cùng người giao lưu. Thậm chí, hắn còn dùng nghiền ngậm ánh mắt mắt nhìn Cố An tay bên trong cái bật lửa. Vô dụng, cái này chỗ, cũng chính là bị nhân loại các ngươi xưng là quỷ dị tồn tại. Là vô pháp ra đến, mà ta, chỉ là một cái ngoại lệ. Cố An híp híp mắt, mắt nhìn bên cạnh lão Triệu. Lão Triệu lúc này đã không có vừa mới kia phong phú cảm tình. Hắn biến đến thật giống một khối đầu gỗ, ngốc trệ tại chỗ, không nhúc nhích. Hiệu trưởng cũng mắt nhìn lão Triệu, cười nói, cái này là ta tác phẩm, cũng là nhằm vào ngươi nhóm nhân loại nội tâm nhược điểm cố ý thiết định. Cố An lộ ra một tia cảm, thấy rất hứng thú thần sắc, nói nghe một chút, hiệu trưởng, nhân loại các ngươi là một cái có cảm tình động vật. Không quản tại thế nào cường đại, đều đào thoát không cảm tình. Ta lợi dụng lão Triệu, cùng ngươi thành lập cảm tình, thành công đem ngươi dẫn tới cái này chỗ, cũng chứng minh ta tác phẩm rất hoàn mỹ. Cố An lắc đầu, kia ngươi liền không có nghĩ tới, có lẽ ta đã sớm biết rõ hết thảy, ta là cố ý theo tới. Hiệu trưởng lại lộ ra một cái cứng ngắc tiếu dung. Cố An, ta liền biết, ngươi là giảo hoạt nhân loại, nhưng là, ngươi lại thế nào từng nghĩ tới? Ta đã đoán tới ngươi đã biết rõ ta hết thảy, cho nên ta liền bồi tiếp ngươi cùng nhau tiến hành cái này chàng trò chơi. Thẳng đến ta nhóm gặp mặt, Cố An nhíu nhíu mày, đặt cái này sáo oa đâu? Hiệu trưởng biểu tình cứng rắn, sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến thế nào là sáo oa. Bất quá, rất nhanh, hắn vừa cười nói, Cố An, không quản thế nào dạng, tại ta nhóm gặp mặt về sau, ngươi đã thua. Phía trước ta những kia ngu xuẩn đồng loại bỏ mặc ngươi trưởng thành, sau cùng bị ngươi từng cái đánh bại. Nhưng là ta sẽ không, bởi vì ta cụ có cùng các ngươi nhân loại một dạng tư duy. Thậm chí, ta có thể dùng không ngừng thôn phệ nhân loại các ngươi đến trưởng thành cùng tiến hóa. Sau cùng siêu việt nhân loại các ngươi, thậm chí khống chế nhân loại các ngươi. Lại là một cái khẳng. Cố An nội tâm nghĩ, bất quá hắn hiện tại không vội. Hắn thật muốn biết rõ ràng người hiệu trưởng này đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Liền làm thủ thế, ra hiệu đối phương tiếp tục. Hiệu trưởng tiếp tục, ta một mực tại chuẩn bị cùng ngươi gặp mặt. Bởi vì chỉ có nhìn thấy ngươi, ta mới có thể thôn phệ ngươi. Thu hoạch ngươi ký ức cùng thân thể bề ngoài. Biến thành hình dạng của ngươi. Đi hoàn thành lý tưởng của ta. Mặc dù Cố An rất bình tĩnh, có thể là nghe đến cái này lời nói, cũng minh bạch hiệu trưởng bản sự, tự hồ cùng thôn phệ cướp đoạt có quan hệ. Nếu như đối phương thật giống hắn nói như vậy, thôn phệ trí nhớ của mình, đồng thời cướp đoạt chính mình thân thể, sau đó ngụy trang thành chính mình đi bên ngoài cùng cái khác người tiếp xúc, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Nghĩ đến chính mình trước mắt tại liên bang lực ảnh hưởng, khả năng mỗi một câu đều hội bị mọi người truy phủng, bị tiến sĩ nhóm tán đồng, kia đưa tới hậu quả. Nghĩ tới những thứ này khả năng, liền tính Cố An lại thế nào chấn định, cái này ra đầu cũng không khỏi đến hơi tê tê. Vì cùng ngươi cái này một lần gặp mặt, ta đã thôn phệ không ít người ký ức. Mỗi thôn phệ một cái người, ta liền hội thu hoạch đến hắn ký ức, thu hoạch hắn hình dạng. Ngươi nhìn, đây đều là ta thành quả. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng vừa nói, một bên bắt bàn làm việc thật dày bản bút ký. Hắn cố ý lật ra. Cố An nhìn đến, bên trong kẹp lấy rất nhiều tấm ảnh. Mỗi tấm hình bên cạnh đều còn miêu tả là một cái tên. Trong tấm ảnh, có thể nhìn đến những kia bị thôn phệ người trước khi chết thời điểm sợ hãi bộ dáng. Hiệu trưởng cười đắc ý. Cố An, ngươi rất nhanh, cũng sẽ cùng hắn nhóm một dạng, thành vì chiến lợi phẩm của ta. Ha ha, nhân loại các ngươi tư tưởng thật rất phong phú. Ta mỗi thôn phệ một cái, cảm giác liền có thể nhiều một phần trí tuệ. Trách không được ngươi nhóm có thể tại loại tình huống này, y nguyên có thể chống đỡ chúng ta tồn tại. Nguyên lai, cái này là trí tuệ lực lượng. Chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.